Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 947, siêu cấp buổi đấu giá. Rộng lớn đại vực hội tụ các đạo nhân mã, tiếng người huyên náo, phương xa cũng có nối liền không dứt dòng người không ngừng vọt tới. Bọn họ đều là đang nhìn kỹ tiên táng địa, đối với vũ trụ này đệ nhất tuyệt địa. Đều muốn vạch trần bí mật của nó, thậm chí liên tiếp mà đến các đường thiên kiêu nhân kiệt. Ở đây thả ra thuộc về bọn họ đặc biệt hào quang, soi sáng non sông, có thể nói là phong vân tế hội. Đương nhiên không người sẽ nhìn kỹ đến một vị này loạn tóc rối tung, bóng dáng cô độc mà lại cô quạnh nam tử. Hắn giống như cất bước ở trên đại lục con sói cô độc, cùng cái này tiếng người huyên náo thế giới hoàn toàn không hợp. Tô Viêm con mắt không hề chớp mắt theo dõi hắn, dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Đúng là hắn, Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, hưng phấn trong lòng tâm tình rất khó miêu tả. Hắn nhưng là một đời truyền kỳ, một vị đáng sợ đến người đời khó có thể đi tìm hiểu tồn tại. Một cái đầy đủ để đại năng đều tránh lui thần bí bá chủ. Lai lịch thông thiên, thậm chí cùng táng vực bộ tộc nên có nhất định quan hệ. Hiện tại hắn quỷ dị xuất hiện ở đây, có thể nào để Tô Viêm bình tĩnh lại? Thân hình cao to nam tử, lúc này khoảng cách Tô Viêm gần vô cùng. Không biết hắn còn có biết ta hay không? Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng cũng có gì đó quái lạ, nơi này nhưng là để đại năng không dám tới gần chi địa. Nhưng là thần bí nam tử lại vững như núi Thái, một thân cũ nát quần áo theo gió phấp phới, có phải là có thể cho rằng người này đáng sợ đến, có thể không nhìn tiên táng địa quy tắc trật tự, đệ nhất cấm địa sinh mệnh đều không làm gì được hắn. Tô Viêm cảm thấy khả năng không lớn, đệ nhất sinh mệnh tuyệt địa, cất giấu mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, tồn tại năm tháng vô pháp đánh giá, nếu như thật sự có người có thể không nhìn tiên táng địa. Như vậy này mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa sớm đã bị hái đi rồi. Ô, trong thiên địa gió mát từng trận, nam tử cao lớn đầu đầy ngổn ngang tóc dài tung bay. Lộ ra một tấm tang thương mặt, xem ra là một người trung niên, để Tô Viêm hơi thất thần. Tô Viêm cấp tốc áp sát, hắn biết rõ nếu có thể cùng nam tử cao lớn đồng hành, còn sợ cái cầu, Hàn gia tổ địa đều có thể đi ngông nghênh làm khách. Rất nhanh Tô Viêm đi tới hắn phụ cận, tâm thần tập trung cao độ, trước mặt hình bóng. Tô Viêm nhìn có một loại ngước nhìn thương hải cảm giác. Cao cao không thể với tới. Tới gần hắn thời khắc, có một loại nghẹt thở cùng không tên áp bức, để Tô Viêm suýt nữa ngã trên mặt đất. Đây thật sự là sâu kiến đối mặt thương long, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Điều này nói rõ hắn quá mạnh mẽ. Nếu không có phong ấn khí tức trong người, trời biết sẽ bạo phát cỡ nào năng lượng đáng sợ thể. Đại ca, Tô Viêm đi lên kết giao tình, vẻ mặt thành thật truy hỏi, đại ca ngươi còn nhớ ta không? Ta gọi Tô Viêm, đến từ chính táng vực bộ tộc. Tô Viêm liên tiếp hô hoán, điểm ra tự thân lai lịch, đang ở nhanh chân đi đường nam tử cao lớn chậm rãi dừng lại. Hơi nghiêng đầu, một đôi bị loạn tóc che lấp con mắt, tỏa ra kỳ dị hào quang. Tràn ngập một loại cắt rời người linh hồn gợn sóng, trực tiếp xuyên thủng Tô Viêm chân thực diện mạo. Hắn liền đứng ở Tô Viêm trước mặt, thân thể màu đồng cổ cao to như núi, không tự chủ được lộ ra khiến người ta run rẩy khí thế, khiến lòng người sinh kính sợ. Mà ở trong mắt của hắn nhìn kỹ bên dưới, Tô Viêm đầu đau như búa bổ, thật cảm thấy luân hồi đều nổ tung. Lộ ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh, ở chỗ này rách nát mà lại máu tanh thiên địa. Duy có một người, hằng cổ trường tồn, cúi nhìn mênh mông đại thế, Tô Viêm nguyên thần đều có bị thôn phệ, bị đồng hóa, bị hủy diệt xu thế. Tô Viêm trong lòng chấn động mạnh, căn bản không dám cùng chi đối diện, liền vội vàng nói, đại ca ngươi còn nhớ ta không? Ngài đây là muốn đi chỗ nào? Năm đó ngài nhiều lần xuất thủ cứu giúp ta, ta còn chưa kịp gấp cảm tạ ngài. Nam tử cao lớn trầm mặc một hồi, trong mắt của hắn rơi vào tiên táng địa, tựa hồ hắn đối với thần bí hạt giống không quá cảm thấy hứng thú. Thế nhưng đối với tiên táng địa có chút cảm thấy hứng thú. Muốn xông vào, trực tiếp mở ra cái này tiên táng địa. Tô Viêm theo sát sau lưng hắn. Trong lòng hắn cũng nôn nóng. Làm sao mới có thể biết rõ lai lịch của hắn. Thậm chí đi theo bên cạnh hắn cũng được. Nhân vật như thế thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể gặp một mặt quá khó khăn. Nếu như có thể đi theo bên cạnh hắn. Có vị này định hải thần châm ở bên người, đại năng đến rồi đều muốn tránh lui, Tô Viêm hoàn toàn có thể ở hỗn độn phế khư nghênh ngang mà đi. Tô Viêm nghĩ tới đầu óc đều muốn nổ, cuối cùng vội vàng mở miệng, ta biết luân hồi quả tam tích. Tô Viêm lời còn chưa nói hết, này nam tử cao lớn đột nhiên dừng lại, thân hình thoáng hơi động, đều có một loại vỡ trời nứt hải đại uy thế. Phảng phất ngang qua năm tháng sông dài vô địch bá chủ lâm thế. Càng là khủng bố vô biên. Mảnh này đại vực, không ít tu hành kinh thiên giả dồn dập biến sắc. Có vẻ hơi hoảng loạn. Bọn họ dồn dập nhìn bốn phía. Nhưng là lập tức đầu óc mơ hồ. Vừa nãy bọn họ cảm thấy một cái bá chủ ép ở đây. Để bọn họ muốn thần phục. Nhưng là hiện nay lại cái gì đều không nhìn thấy. Lẽ nào là ảo giác? Rất nhiều tu hành người mạnh mẽ ở trong lòng thầm nói. Đồng thời cũng âm thầm cảnh giác. Cảm thấy là bởi vì tiên táng địa vấn đề. Bọn họ không dám ở thâm nhập. Thật lo lắng tiên táng địa sẽ trong chớp mắt náo loạn. Tô Viêm nội tâm kinh hỉ. Quả thực hắn đối với luân hồi quả cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc Tô Viêm gặp qua hắn nhiều lần. Nam tử cao lớn diện mạo khi thì biến hóa, thậm chí có thời điểm như là một lão già, có thời điểm như là một vị thanh niên, hiện tại là một vị trung niên. Hắn hình như tại trải qua lần lượt luân hồi, nói chung quá thần bí, mà luân hồi quả, một loại được xưng có thể để người ta đi luân hồi. Thậm chí trùng tu hy thế chí bảo, nó giá trị quá hắt giá. Có thể xưng tụng thế gian đáng sợ nhất chân bảo một trong. Hắn cảm thấy luân hồi quả thích hợp hắn. Không nghĩ tới mới vừa nói ra khỏi miệng. Lão đại này ca trực tiếp cảm thấy hứng thú rồi. Tô Viêm chỉ lo hắn không tin. Chính là đem lôi trận hà giao cho hắn ghi chép hiển hóa ra ngoài. Rất rõ ràng nam tử cao lớn nhìn thấy Tô Viêm đưa lên tin tức. Con người của hắn hơi co rụt lại. Lập tức đối với Tô Viêm gật gật đầu. Tô Viêm trong lòng mừng như điên. Đi tới thấp giọng nói rằng. Luân hồi quả nhanh thành thục. Nó ở một cái nhanh phá nát không trọn vẹn trong vũ trụ. Đại ca thực lực của ngài quá mạnh. Nếu như ngài xông vào sợ là bí cảnh sẽ trực tiếp tan vỡ. Ta liền không giống. Nhất định có thể đem hái lại đây. Thân hình cao to nam tử. Vẫn luôn trầm mặc, chưa từng ngôn ngữ, thế nhưng hắn theo Tô Viêm. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng mừng rỡ không thôi. Có tông này thần nhân ở bên người, đều hận không thể hét lớn một tiếng. Sợ là tổ điện cổ tổ đến rồi, hơn nửa đều muốn xanh mặt. Bọn họ đi xa rồi, Tô Viêm giờ khắc này nhớ tới cái gì đến rồi. Thử nghiệm tìm kiếm Doãn Y Tư tung tích. Nhưng là đã đi xa, Tô Viêm phỏng chừng bọn họ đi rồi hỗn độn đường nối. Bất quá Doãn Y Tư ở đạo điện địa vị thần thánh. Cũng có đạo điện lão cổ đồng trong bóng tối bảo vệ. Tô Viêm vẫn đúng là không lo lắng Doãn Y Tư sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây Tô Viêm tâm tư lung lay lên, hưng phấn một trận nhe răng, có vị này thần nhân ở bên người. Cũng không thể để kẻ thù tiện nghi rồi. Tô Viêm rõ ràng hiện tại nhìn chằm chằm chính mình, cường giả cũng không ít. Thậm chí Táng Thần Sơn tuyệt mật sự kiện, để rất nhiều lão quái vật ngồi không yên. Một khi tự thân tung tích tiết lộ ra ngoài, thật sẽ phát sinh chấn động mạnh. Nếu là thời khắc mấu chốt nam tử cao lớn đứng ra, hình ảnh khẳng định phi thường đặc sắc. Các vị đạo hữu, trong đại đạo thành sắp tổ chức một hồi đại hội đấu giá. Có trong lúc rảnh rỗi đạo hữu có thể đến tham gia đại hội đấu giá. Có cường giả ở truyền âm, đại đạo thành rất nhanh sẽ tổ chức một hồi đại hội đấu giá. Thậm chí có đại đạo thụ sẽ lấy ra đấu giá. Có người nói ở trong buổi đấu giá sẽ đấu giá một ít vũ trụ bí cảnh tu luyện tiêu chuẩn. Thậm chí có thể gặp không thể cầu thiên tài địa bảo. Lần này đại hội đấu giá là đạo điện tổ chức, quy mô cực kỳ khủng bố, đều có thể xưng tụng siêu cấp buổi đấu giá rồi. Không sai, đến thời điểm đại năng đều sẽ đến đây đấu giá, nhất định phải qua đi xem một chút. Trướng trướng kiến thức, nghe nói đạo điện mời các đại quần tộc tuổi trẻ cường giả, chư thiên chí tôn đều sẽ tới mấy vị, đến tất nhiên là một hồi khó được thịnh hội. Ha ha, buổi đấu giá này tất nhiên là các đại quần tộc đại nhân vật đánh cờ chi địa. Người trẻ tuổi đi rồi, phòng trừng cũng chỉ là dương mắt nhìn, cho dù là chư thiên chí tôn, hơn nửa cũng mua không nổi ở trong chân phẩm. Nơi này người vây xem nghị luận, rốt cuộc quy cách có thể cùng siêu cấp buổi đấu giá sánh ngang. Đại năng cường giả đều sẽ đi tới tham gia. Tất nhiên là một hồi khó được thương hội, phòng trừng sẽ có ghê gớm vật chất lấy ra đấu giá. Tô Viêm linh cơ hơi động, loại thịnh hội này hắn cũng nghĩ đi xem một chút, nói không chắc có thể gặp phải muốn bảo vật. Tô Viêm hiện tại không hề thiếu của cải, hoàn toàn có năng lực bắt một ít hắn cần thiết vật tư. Thiên thần cảnh, xuyên qua vòm trời, nắm giữ hỗn độn, do người mà trời, bước vào lĩnh vực này chiến lực sẽ phát sinh chất thay đổi. Hơi một tí đều có thể chấp trưởng vũ trụ đại đạo. Cắt đất làm giới, ta nếu là lấy thân xác vì đạo, bước vào thiên thần con đường, không nhờ vả vũ trụ chi đạo, nhất định sẽ dị thường gian nan, nói không chắc sẽ tao ngộ một ít hảo kiếp. Nếu như có thể ở trong buổi đấu giá gặp phải một ít kỳ vật, tất nhiên đối với ta đột phá con đường có giúp đỡ to lớn. Buổi đấu giá này đáng giá vừa đi. Tô Viêm ở thầm nhủ trong lòng, lập tức phát hiện lục tục rời đi một nhóm lão cường giả. Nhìn dáng dấp chuẩn bị trở về đại đạo thành, tham dự kế tiếp thịnh hội bán đấu giá. Xem ra buổi đấu giá nhanh bắt đầu rồi. Từ nơi này đến đại đạo thành nhưng là có một đoạn lộ trình. Bọn họ nên có thể cưỡi phụ cận đại vực vượt vực truyền tống trận. Hiện tại ta nhất định phải lập tức xuất phát mới có thể theo kịp. Tô Viêm vội vàng hướng bên người nam tử cao lớn hỏi. Đại ca, luân hồi quả thành thục còn cần một thời gian. Có muốn hay không trước tiên đi tham gia một hồi đại hội đấu giá? Này luân hồi quả vị trí bí cảnh cũng ở đại đạo thành phụ cận. Vừa vặn chúng ta cũng tiện đường. Tô Viêm trong lòng bồn chồn. Đối với vị này cường giả bí ẩn tâm tư hoàn toàn đoán không ra. Cũng không biết hắn đến cùng có thể lưu tại bên cạnh mình bao lâu. Nếu có thể trao đổi một chút là tốt rồi. Đáng tiếc Tô Viêm hiện tại còn không có tư cách này. Nam tử cao lớn vẫn nằm ở trạng thái yên lặng, thân thể màu đồng cổ hùng tráng, dường như một tòa hùng vĩ núi lớn đặt ở Tô Viêm trong lòng. Nhìn như bình tĩnh hắn, kỳ thực ẩn chứa một loại người đời khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Nhìn thấy hắn theo chính mình, Tô Viêm hoàn toàn yên tâm. Xem ra hắn đối với luân hồi quả phi thường lưu ý. Đại đạo thành ta đến rồi. Tô Viêm chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Có một vị thần nhân ở bên cạnh mình, còn có cái gì có thể e ngại? Mặc dù là thế lực bá chủ, nhìn thấy hắn đánh giá đều muốn nhượng bộ lui binh. Tô Viêm rất nhanh đã rời xa khu vực này, tiên táng địa mở ra thời gian còn không xác định. Tô Viêm cũng không có cần thiết ở đây lãng phí thời gian rồi. Dọc theo đường đi, Tô Viêm hỏi thăm đại đạo thành phương hướng. Là cao quý hỗn độn phế khư lớn nhất một tòa cổ thành. Đại đạo này thành tiếng tăm quá to lớn. Tuy rằng đường xá xa xôi, có nhất định độ nguy hiểm. Có thể Tô Viêm dọc theo đường đi cũng hoành hành vô kỵ. Ven đường ở trong, Tô Viêm cũng thử nghiệm thăm dò thiên địa. Nhìn một chút có thể không đào móc ra một ít vũ trụ bí cảnh. Vị này thần nhân thủ, ai dám đến tìm không thoải mái. Nhưng là mấy ngày trôi qua, Tô Viêm phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Hỗn độn phế khư tồn tại thời gian quá xa xưa. Mặc dù là tạo hóa hội tụ chi địa, bất quá những vũ trụ này bí cảnh phòng trừng đều giấu ở hung hiểm khu vực. Bằng vào ta hiện tại năng lực, xuyên qua hỗn độn vẫn còn có chút vất vả. Thiên thần cảnh, chờ đợi bước vào cửa ải này, lại đi hỗn độn phế khư thâm nhập mạo hiểm đi. Tô Viêm xuyên qua một cái tiếp một cái đại vực, khoảng cách đại đạo thành vô hạn tiếp cận. Hắn đã thấy ở đường chân trời phần cuối, có một tòa thành, chiếm giữ ở bên trong trời đất. Trầm trọng phảng phất đi đến vũ trụ phần cuối. Tô Viêm hai mắt mở to, ngóng nhìn đại đạo thành. Nếu như ở ngóng nhìn chư thiên, đại đạo thành cũng có thể nói là trong vũ trụ hùng vĩ nhất cùng rộng rãi một tòa cổ thành. Hiện nay Tô Viêm nhìn thấy đại đạo thành, thật như cùng ở tại ngước nhìn trời xanh. Nó quá mênh mông, dòng dã bao trùm một cái đại vực, lượn lờ thương cổ khí vận, dâng trào mênh mông đại đạo thần huy, soi sáng vũ trụ tinh không. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.